Tương vong giang hồ, chương 10, chương 9, gocchuyenaudio.com. Ngươi là như thế nào? Hạ Dược là nhân sâm sao? Xuân Dược kia kỳ thật xác thực không tính quá mạnh, một mình miễn cưỡng cũng có thể chịu được. Nhưng Lý Tuyên ở đây, lại như thế nào sẽ buông tha cho hắn? Ngươi có ngửi thấy mùi huân hương này không? Hương này gọi là một đêm xuân tiêu, ngày thường chính là ăn một cân cũng không thành vấn đề, nhưng nếu hợp với nhân sâm cùng nhau, chính là ngửi một ngụm cũng làm xuân tâm nhộn nhạo. A, ta cố ý vì ngươi tìm, hiệu quả mạnh sợ ngươi chịu không nổi. Lý Tuyên cười không ngừng. Vương gia có tâm, nếu thật sự muốn Mộ Dung, chỉ cần nói một tiếng là được, hà tất phí nhiều tâm sức như vậy. Mộ Dung Thiên cười nói, tận lực đứng thẳng eo, chậm rãi thản nhiên bình tĩnh trở lại. Bên ngoài không có người, áp lực trên người hắn ít đi rất nhiều, cư nhiên có thể đem hiệu lực dược đè ép hơn phân nửa xuống. Nói rất đúng, Lý Tuyên thấy hắn đứng lên, âm thầm kỳ quái, bước chân liền ngừng lại. Chỉ mong lần này hư trương thanh thế có thể có tác dụng, Mộ Dung Thiên cười nói. Có thể lọt vào mắt xanh của vương gia, một bá tánh như ta lấy làm thụ sủng nhược kinh a. Lý Tuyên ánh mắt đảo qua, lại thấy ngón tay hắn khẽ run, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ. Chúng ta đây chính là lưỡng tình tương duyệt. Lúc này Mộ Dung Thiên đã mất hết võ công, chính là một hán tử cường tráng chút cũng chưa chắc đánh thắng được, thấy y tiến sát từng bước không khỏi thầm hít một hơi khí lạnh. Muốn thoái nhượng, nhưng cố tình khó dịch nửa bước. Lý Tuyên đi được tới trước mặt Mộ Dung Thiên, thấy Mộ Dung Thiên không hề nhược thái, vòng eo thẳng tắp, nếu là người không biết, nói không chừng còn sẽ cho rằng giờ phút này trước mắt vẫn một cao thủ võ lâm của năm đó. Cũng không khỏi có chút bội phục, việc đã đến nước này, nếu đối phương như thế tỏ ra bất lợi tốt hơn là nên bắt đầu. Nhưng Mộ Dung Thiên như vậy tỏ ra tự nhiên, tự hồ dùng sức mạnh thúc đẩy không rơi xuống tình thế hạ phong, chính là đắc thủ cũng không có thú vị. Cố tình chuyện trên giường thích nhất chính là tình thú. Dược kia tự hồ không mang đến hiệu quả, lại là kỳ quái. Hắn hơi có chút do dự, vây quanh Mộ Dung Thiên dạo qua một vòng, Mộ Dung Thiên cũng không để ý tới hắn. Khi đi tới sau lưng, Mộ Dung Thiên không khỏi hơi hơi nghiêng đầu, hắn trong lòng cười, bỗng nhiên duỗi tay ôm eo Mộ Dung Thiên. Ngươi rốt cuộc khiếp đảm, hắn cười nói, Mộ Dung Thiên tĩnh một lát cư nhiên cũng không làm động tác gì. Dùng cái gì thấy được, nếu như không khiếp đảm, hà tất lo lắng ta làm ra động tác gì. Người năm đó, cho dù sau lưng có người cũng căn bản khinh thường quay đầu lại, nghe âm thanh đoán vị trí ta tuy rằng chỉ ở bên nhìn, lại cũng cảm thấy tiêu sái a. Nói liền duỗi tay tới sờ đai lưng y, thuận tay cởi đi áo ngoài, rồi lần mò sờ vào trong, cảm xúc lại là một mảnh ấm áp, làm người dễ chịu. Lại hướng trong trung y thăm dò, chính là làn da kia làm lòng người say mê, lúc này chân chính là xuân tiêu nhất khắp thiên kim. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Đến bước này, hắn lại đột nhiên thanh tỉnh. Không thích hợp, người trong lòng ngực nếu như ngược lại phản kháng mới là có lý, cũng thêm tình thú. Nhưng như thế này không thấy có chút động tác nào, lại để cho chính mình uy hiếp, người này nhìn như ôn hòa, kỳ thật trong lòng tràn đầy ngạo khí, dù cho là võ công hoàn toàn biến mất cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. gocchuyenaudio.com. Trong lòng tuy là nghi ngờ muôn vàn, tay lại cũng không dừng lại, vẫn luôn sờ lên, cho đến khi sờ tới trước ngực nho nhỏ nổi lên kia của Mộ Dung Thiên, nhẹ nhàng cọ sát, Mộ Dung Thiên rốt cuộc nhịn không được hơi hơi chấn động. Hắn áp vào phía sau tai Mộ Dung Thiên, ôn nhu nói. Ngươi là có ý định gì? Nhiệt khí ở trong vành tai ái muội quanh quẩn không tiêu tan. Mộ Dung Thiên ngửa đầu thời hắt một hơi dài, ẩm ý cười nói. Nhân vi đao trở, ngã vi ngư nhục. Ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, vương gia có thể hay không cho ta tự chính mình cởi áo thắt lưng? Vừa nghe xong, vỗ tay cười to. Mộ Dung huynh quả thực diệu nhân, thỉnh. Ngay sau đó buông tay. Mộ Dung Thiên xoay người, một đôi con ngươi đen trắng rõ ràng bình tĩnh nhìn hắn, hắn trong đầu đột nhiên liền hiện lên bốn chữ mặt mày như hỏa. Kỳ thật ngoại hình Mộ Dung Thiên cũng không yếu ớt, nhưng mày kiếm mắt sáng, nhan sắc rõ ràng. Hắn giờ phút này mới hiểu được. Như hỏa, này hai chữ nguyên lai không phải chỉ là dành cho nữ tử. Áo ngoài lặng yên không một tiếng động rơi xuống trên mặt đất. Mộ Dung Thiên một thân trung y nguyệt bạch đứng ở trong phòng, cũng không nhìn hắn, mắt rũ xuống, chậm rãi duỗi tay cởi bỏ vấn tóc theo động tác tóc đen từng sợi rũ đến trước mặt dưới ánh trăng, đem gương mặt anh Tuấn kia chậm rãi hiện ra một phần ảm đạm, ba phần chấp nhận số mệnh, chín phần ái muội. Hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác nóng rực tự dưới bụng duỗi đi lên, nháy mắt liền thiêu cháy đến toàn thân, không khỏi bước lên trước nửa bước lại đột nhiên dừng lại. Đáng chết, chính mình cư nhiên bị một động tác đơn giản của y làm cảm xúc dâng lên đến khó có thể tự kiềm chế được. Mộ Dung Thiên lại ngừng tay vịn cổ áo, lộ ra cái cổ thon dài, nghiêng đầu tựa như do dự lại tựa như ảo não. Làm cái gì, hắn thầm mắng một tiếng. Rốt cục nhẫn nại không được tiến lên trước một bước, duỗi tay muốn cởi đi kiện trung y cuối cùng vướng bận kia. Hàn quang chợt lóe, ngay sau đó, tay phải Mộ Dung Thiên bị tay Lý Tuyên nắm lấy, trong lòng bàn tay là một cái thiết châm được vấn trong tóc y, mũi nhọn sắc bén như châm, ánh sáng tựa thu hoa, hoàn toàn là kiện ám khí. Lý Tuyên cười ha ha, cười xong lại hận nói, giỏi cho ngươi Mộ Dung Thiên, ngươi cho rằng ta có thể không đề phòng ngươi. Mộ Dung Thiên mỉm cười, tự nhiên sẽ không, hừ, Lý Tuyên duỗi tay tiếp nhận thiết châm kia cẩn thận thưởng thức một lát khen. Đây chính là ngàn năm hàn thiết sở chế, khó trách không chút nào thu hút ta cũng thật coi khinh ngươi. Lời nói chưa dứt đột nhiên trở tay, đem thiết châm đâm vào trên đầu vai Mộ Dung Thiên. Thứ này sắc bén, không tiếng động đâm vào tận xương, chỉ lộ ra phiến đầu châm ở bên ngoài y phục. Mộ Dung Thiên kêu lên một tiếng, nhịn không được một tay ôm vai cong lưng xuống. Lý Tuyên duỗi tay nâng hàm dưới Mộ Dung Thiên lên. Ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thiên đau đến mồ hôi đầy đầu, một tay che lại chỗ bị thương, một bên lại mở to mắt cười nói. Còn ổn, Lý Tuyên nhẹ giọng thì thầm. Vậy được, ta đây cũng liền không cần khách khí, cách trương.